Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Không làm việc đàng hoàng Trịnh gia người thừa kế. Đạo: Phần mềm tên kia tin tức phóng viên thân phận vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trương Hạo, lời này của ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Tương lai ngũ tính thất vọng gia chủ lẫn nhau quan. Ha ha ha ha, Lữ Hoành Vũ cười to, rất cảm thấy thú vị. Không chỉ là hắn, những người khác tràn ngập nồng hậu dày đặc hứng thú. Trịnh gia người thừa kế tương lai a, ta còn là lần đầu tiên nghe nói trừ Vương Bình tiên sinh bên ngoài ngũ tính thất vọng tin tức. Trương Nghiên Hiếu kỳ sắc mặt, ngũ tính thất vọng bất luận là tại Hoa Hạ vẫn là ở nước ngoài đuổi quỷ giới, đều là cũng khá nổi danh, là đuổi quỷ giới đỉnh cấp thế lực một trong. Nhưng mà, ngũ tính thất vọng thanh danh hiển hách là hiển hách, lại hiếm có người có thể nhìn thấy năm họ nhìn. Bọn hắn ẩn thế tại cổ lão âm khí bộc phát, không tại thế giới loài người xuất thế. Đuổi quỷ giới phổ biến không ai biết được ngũ tính thất vọng. Sự tích lưu truyền thưa thớt, cơ hồ không có. Vương Bình là năm gần đây ngũ tính thất vọng đi lại tại thế giới loài người nhiều người nhất. Uy danh hiển hách, trừ Vương Bình, không còn gì khác ngũ tính thất vọng người truyền ra qua. Phóng viên thân phận bộc ra, Trương Hạo bọn người tràn ngập hứng thú. Muốn biết rõ trong truyền thuyết vô cùng cường đại cũng một nhà chấn thủ một vực ngũ tính thất vọng là bực nào thực lực. Trịnh gia người thừa kế tương lai, không thể nghi ngờ tuyệt đối không phải kẻ yếu. Các ngươi nói Trịnh gia người thừa kế tương lai là thực lực gì? Ta đoán chừng hắn hẳn là cùng Vương Bình tiên sinh đồng dạng tu ra hạo nhiên chính khí a. Khẳng định tu ra đến, nhóm chúng ta đều nhanh tu ra đến, ngũ tính thất vọng người thừa kế khẳng định tu ra đến. Bất quá ta không cho rằng hắn lại so với Vương Bình tiên sinh mạnh. Vương Bình chính là cái gì? Loại 25 tuổi đạo hạnh mấy trăm năm, đánh từ trong bụng mẹ cũng không có mạnh như vậy. Nhìn chung đuổi quỷ giới lịch sử cũng không có ra mấy cái, có thể hay không cũng là bởi vì Vương Bình quá mạnh, Trịnh gia người thừa kế tương lai bởi vì ghen ghét cho nên chỉ có thể ở tin tức lên bước bước xuống. Vương Bình, đám người ngươi một lời ta một câu, nước bọt tinh bay, nói đến mặt mày hớn hở, mỗi cái người trên mặt hứng thú nồng hậu dày đặc, cũng rất hiếu kỳ Trịnh gia người thừa kế tương lai. Cùng Vương Bình, cùng là ngũ tính thất vọng gia tộc, còn cùng là người thừa kế tương lai, dễ dàng để cho người ta không tự giác đi lấy ở đâu so sánh. Trương Hạo bọn người bắt đầu thao thao bất tuyệt so sánh. Cầm Vương Bình cùng Trịnh gia người thừa kế tương lai so. Bọn hắn đầu tiên là so thực lực, sau đó lại so phương diện khác. Cái này Trịnh gia người thừa kế tương lai có chút đồ vật a. Lại là khai phát, đạo, phần mềm, lại là làm tin tức phóng viên, sẽ đến kỹ năng hơi nhiều a. Lữ Hoành Vũ trên mặt trêu chọc, cái này thời điểm, một mực không có lên tiếng Vương Bình cười khổ không phải nói. Ta xem Trịnh gia người thừa kế tương lai không phải sẽ kỹ năng hơi nhiều. Chỉ sợ là điểm kỹ năng cũng điểm tại không làm việc đàng hoàng bên trên. Đám người nhìn qua. Trương Na nháy mắt mấy cái, lấp lóe nghi hoặc, vì sao nói như vậy? Vương Bình không có thừa nước đục thả câu, bởi vì hắn một cái thủ hộ một vực ngũ tính thất vọng người thừa kế tương lai. Không đi chấn thủ, ngược lại tại khai phát phần mềm xã hội, làm phóng viên, người nói có đúng hay không không làm việc đàng hoàng. Lập tức, đám người một bộ, Vương Bình nói có đạo lý a, bọn người thần sắc. Xác thực a, ta sát, một ngôi nhà đến người thừa kế chạy thế nào đi làm tin tức phóng viên. Lão Trần kịp phản ứng, Trương Hạo lông mày chau động, đúng a, cái này Trịnh gia người thừa kế tương lai cũng quá tú đi. Không hảo hảo làm người thừa kế, thế mà làm lên phóng viên ngành nghề, ta nhìn hắn mỗi ngày thiết yếu viết một cái tin tức a. Thượng quan Kiến Quốc nhún vai, có lẽ hắn chính là trong truyền thuyết đệ tử, ai biết rõ đâu, ta cảm thấy có phải hay không là hắn cảm thấy không sánh bằng Vương Bình, cho nên nghĩ cách khác đường tắt thắng nổi Vương Bình. Tại phóng viên phương diện thắng một bậc, lão linh não đại động bát. Bắt đầu thiên phương dạ đàm, rất không có khả năng, bởi vì Vương Bình tiên sinh còn không có nổi danh trước. Mới văn bộ liền có Trịnh gia người thừa kế. Sớm viết tin tức, thượng quan Kiến Quốc phủ định, ngũ tính thất vọng không có một người bình thường a. Sở Lị Lị che miệng cười ra tiếng, cười đến ngực sóng cả mãnh liệt. Đám người nghe vậy đều là mỉm cười, thật đúng là đừng nói, ngũ tính thất vọng người không xuất thế thì đã, vừa xuất thế một tiếng hót lên làm kinh người a, mỗi cái đều là nhân tài. Trương Nghiên phát ra như chuông bạc tiếng cười, hiển nhiên đám người cái nhìn đồng dạng, ngũ tính thất vọng hiện nay xuất thế hai cái người, một cái Vương Bình, một cái Trịnh gia người thừa kế tương lai. Đều là nhân tài, không nói trước thực lực phương diện, liền phương diện khác, bọn hắn đều là nhân tài. Tú mò mẫm người loại kia, tỉ như Vương Bình miệng đầy tao thoại, thường xuyên tại ra người bình thường tại không ra sự tình. Mà Trịnh ra người thừa kế tương lai cũng kém không nhiều. Đường đường một cái ngũ tính thất vọng người thừa kế tương lai. Vậy mà đi làm tin tức phóng viên. Không làm việc đàng hoàng tốt, đánh một cái so sánh, loại cảm giác này tựa như là người rõ ràng là cái thế giới nhà giàu nhất nhi tử. Lại không hào hào đi kế thừa gia sản, nhất định phải đi bán 6 khối tiền bún thập cẩm cay. Huy, huy, các người như thế trắng trợn đen ta thật tốt sao? Vương Bình sạm mặt lại, khóe miệng co quáp đánh. A Kiện. Ngươi tin tức này chuẩn xác không? Vương Bình đặt câu hỏi. Hắn không phải đang sợ Trịnh gia người thừa kế, mà là muốn xác nhận rõ ràng phóng viên thân phận. Đối với tin tức phóng viên thân phận, Vương Bình càng nhiều là kinh ngạc, ngược lại là không có sợ qua. Vương Bình đang nghĩ, kia gia hỏa tin tức viết tự mình, luôn viết chị quái nội dung là bởi vì chính mình Vương gia gia chủ thân phận. Sẽ không thật giống Trương Hạo nói như thế, Trịnh gia người thừa kế tương lai cùng tự mình chăm chỉ. Tỷ thí ngũ tính thất vọng người thừa kế tương lai. Chuẩn xác a, bởi vì kia là bộ khai thác người nói cho ta. A, chính là cái kia cõng lớn yô yô kia cái người. Vương Bình tiên sinh ngươi biết hắn. Thượng quan Kiến Quốc giải thích nguồn tin tức. Vương Nghi đầu gảy nhẹ, mắt lộ ra giật mình. Cõng yô yô nam nhân không phải liền là tỏa yêu giếng một nhóm. Vị kia nhìn thấy tự mình yô yô về sau tiến vào chính phủ bộ khai thác cái đạo sĩ kia à? Lại là hắn để lộ ra tin tức. Thượng quan Kiến Quốc tiếp tục nói ra. Trước mấy thời gian ta gặp được Thái Nhị. A, chính là cái cưa yô yô người. Hắn tên là Thái Nhị. Hắn nói hắn gần nhất thời gian đang nghiên cứu đạo phần mềm, muốn ra một chút tác dụng, sau đó hắn cần tìm cái kia người khai phá, cũng chính là Trịnh gia người thừa kế. Hai người gặp mặt, Thái Nhị cũng được biết người thừa kế thân phận, chạy tới nói cho ta, bởi vì Vương Bình tiên sinh ngươi không phải đi tổng bộ thời điểm. Hỏi qua Thái Nhị mới văn bộ sao? Thái Nhị 5.0 một mực nhớ kỹ việc này, cho nên cố ý chạy tới nói cho ta phóng viên thân phận. Vương Bình ngạch thủ, nói như vậy, thân phận là phóng viên chính mình nói, có độ tin cậy rất cao. Ngũ tính thất vọng ẩn thế không có nghĩa là không chú trọng thanh danh. Đối với giả mạo người tuyệt không nhân nhượng, đã từng có qua giả mạo ngũ tính thất vọng mà giả mạo người kết quả không thể nghi ngờ. Bị ngũ tính thất vọng người giết, từ đó về sau, tại cũng không người nào dám giả mạo ngũ tính thất vọng. Đây cũng là vì cái gì Vương Bình từng nói tự mình là Vương gia người. Đuổi quỷ giới người không có nhiều người hoài nghi nguyên nhân chỗ. Đạt được xác nhận, Vương Bình hai con ngươi sáng lên, cười mị mị hỏi hướng thượng quan Kiến Quốc. A Kiện a, đã ngươi biết rõ phóng viên thân phận, vậy có phải hay không cũng biết rõ phóng viên ở nơi nào a? Ta muốn theo hắn nghiên cứu thảo luận dưới thân thể con người huyền bí, tỉ như người tại nhiều tầng tổn thương tình huống dưới có thể bất tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.